Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 272, nha hoàn thông phòng. Góc truyện audio.com. Nghe Quả Nhi kể, Vân Chân không khỏi nhớ lại cảnh Mặc Nhiễm lén ở bên hồ lau nước mắt. Nếu thật là vậy, cũng khó trách, tuy rằng Mặc Nhiễm chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài thể hiện tình cảm đối với Triệu Duẫn. Nhưng thời điểm thích một người, không cần nói ra, chỉ xem ánh mắt của người nọ liền có thể nhìn ra được. Mặc Nhiễm thích Triệu Duẫn, chẳng qua, có lẽ vì thân phận. Nàng ấy luôn chôn giấu tình cảm này trong lòng, không dám bộc lộ. Hiện giờ, Triệu Duẫn sắp phải cưới thế, nàng ấy đương nhiên đau lòng. Vốn tưởng sau khi Vương Phi và Ninh Vương thương lượng, rất nhanh sẽ phái người tới phủ của hộ bộ thị lang cầu hôn. Không ngờ, cuối cùng tin tức nhận được chính là Mặc Nhiễm trở thành nha hoàn thông phòng của Triệu Duẫn. Ở Vân Hán Quốc, nha hoàn thông phòng khác với nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Thông phòng, trung phòng, xem tên đoán nghĩa, ngoại trừ chiếu cố việc ăn uống hàng ngày của chủ tử. Có đôi khi ngay cả chuyện giường chiếu cũng phải hầu hạ. Trở thành người trong phòng của chủ tử, nhưng không giống di nương hay thiếp thất. Nha hoàn thông phòng không có danh phận, trừ phi thay chủ tử sinh hạ hài tử, mới có thể mẫu bằng tử quý. Được ban thân phận thiếp thất, Vân Chân hỏi Quả Nhi đây là chuyện gì? Quả Nhi tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm. Chỉ trong chớp mắt, Vương Phi tạm thời thay đổi ý định tới phủ của hộ bộ thị lang cầu hôn. Mà thay vào đó chuẩn bị cho Triệu Duẫn một nha hoàn thông phòng trước. Có điều nghe nói, đây hình như là ý của Tam Thiếu Gia. Theo sau, Quả Nhi lại hạ giọng. Ý của Tam Thiếu Gia? Vân Chân sửng sốt, trong đây nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Vân Chân liền tìm thời gian tới Thủy Tạ trong rừng trúc. Hiện giờ Mặc Nhiễm đã là nha hoàn của Triệu Duẫn, đương nhiên cũng dọn vào ở trong Thủy Tạ. Thời điểm Vân Chân tìm được Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm vừa lúc từ trong phòng Triệu Duẫn đi ra. Nhìn thấy Vân Chân, Mặc Nhiễm chỉ ngây ra một lúc, không quá kinh ngạc. Ta biết muội sẽ đến. Mặc Nhiễm nhìn nàng, thôi, nếu muội đã biết, vậy đi theo ta. Chấm, nói xong, Mặc Nhiễm dẫn nàng tới căn phòng bên cạnh. Nàng ấy rót cho nàng ly trà. Sau đó chậm rãi kể lại biến cố trong đó. Thì ra sau khi Triệu Duẫn bị thương, Vương Phi đã có ý định cưới vợ cho hắn. Có điều với tình hình hiện giờ của Triệu Duẫn, tiểu thư gia cảnh tốt đều không quá nguyện ý, mà điều kiện thấp. Vương Phi đương nhiên không vui, cho nên chọn tới chọn lui. Mất hết một năm, hồi tháng 2, Bạch Tà vào Vương Phủ, bắt đầu chữa trị cho Triệu Duẫn. Gần đây, hiện quả vô cùng rõ ràng. Triệu Duẫn đã có thể chống quải trượng đứng dậy đi đường. Đam mỹ hay, Bạch Tà nói, không bao lâu nữa. Hắn có thể không cần quải trượng. Lúc ấy Triệu Duẫn nghe xong, vô cùng vui vẻ. Sau đó, Vương Phi đưa bức họa của tiểu thư hộ bộ thị lang cho Triệu Duẫn xem. Khi đó Triệu Duẫn nhìn, không còn bài xích như trước. Vương Phi cho rằng chuyện này coi như đã quyết định. Nhưng lúc sau, Triệu Duẫn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Bạch Tà và Vương Phi. Bạch Tà nói, cho dù sau này Triệu Duẫn có thể không cần quải trượng, nhưng chân của hắn vẫn bị tàn tật, không thể đi lại như người bình thường. Khi đó, Mặc Nhiễm đứng phía sau Triệu Duẫn, trơ mắt nhìn sắc mặt Triệu Duẫn từ vui mừng biến thành thống khổ cùng tuyệt vọng. Theo sau, Triệu Duẫn cãi nhau với Vương Phi một trận, kiên quyết không cưới tiểu thư của hộ bộ thị lang. Vương Phi nổi giận lôi đình, bắt hắn phải để lại con nối dõi. Khi đó, có lẽ Triệu Duẫn không còn giữ được bình tĩnh, giơ tay tùy tiện chỉ vào nha hoàn phía sau. Nếu mẫu phi một hai ép nhi tử cưới vợ, nhi tử cưới nàng ấy là được. Nha hoàn đó chính là Mặc Nhiễm. Cách chương.